yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 348, còn khó chịu hơn cái chết hai. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh viện điều dưỡng này rất tốt, mỗi tháng chi 7.000. Từ viện điều dưỡng đi ra, Lăng Vi ngồi trong xe, nhìn cảnh vật hai bên dần lui về sau, hốc mắt lại đỏ. Cô quay đầu nhìn Diệp Đình, nhìn thật lâu, Diệp Đình nhìn cô, anh không hỏi cô thế nào. Đến khi nước mắt cô rơi xuống, khóc thút thít, cô mới nói. Anh có thể tra thân phận thật của Bill giúp em không? Em có cảm giác anh ấy giống như anh em, con của Lăng Chí và Phương Di, Lăng Tiêu. Sau khi Vương Hân Bình gả cho Lăng Chí được quyền nuôi dưỡng Lăng Tiêu, Phương Di rời đi một mình. Mà Lăng Tiêu ở nhà cũng không sống tốt, Vương Hân Bình thường xuyên ngược đãi anh ta sau lưng Lăng Chí. Lăng Tiêu quật cường đột nhiên bỏ nhà ra đi, không rõ sống chết. Lăng Chí lật tung trời đất tìm anh ta, nhưng về sau được cảnh sát chứng minh, Lăng Tiêu rơi xuống sông bị lũ cuốn. Còn cho ông xem hình chụp lúc điều tra, khi đó Lăng Vi còn rất nhỏ, hầu như không nhớ ra được bộ dáng của Lăng Vi. Vì ba mẹ cô kết hôn muộn, nên cô nhỏ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, lúc ấy ký ức vô cùng mơ hồ, nhưng cô nhớ mắt Lăng Tiêu rất đẹp, hình dáng thanh lặng, thích vẽ và kéo bài lương trúc cho cô nghe. Hơn nữa, người Lăng gia đều rất có thiên phú thiết kế. Bill cũng từng là nhà thiết thiên tài nổi tiếng. Càng nghĩ, Lăng Vi càng cảm thấy kinh hãi. Lăng Vi có chút mâu thuẫn hy vọng Bill chính là anh cô, mặc dù bây giờ tinh thần anh ta không tốt lắm, nhưng nếu hết lòng chăm sóc anh ta sẽ khá hơn. Ít ra cho cô biết anh ta còn sống. Cô không nói chuyện này cho Lăng Chí. Tuy đã hơi chắc chắn Bill chính là anh cô, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chứng thực, cô không muốn khiến chú vui vẻ rồi lại hụt hẫng. Đáng hận, người tốt như anh Lăng Tiêu lại bị Sở Minh Y hãm hại thành như vậy. Nghĩ tới anh từng chịu đau khổ hành hạ như vậy, cô liền đau lòng đến mức ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau. Điều duy nhất cô muốn làm lúc này là cho người đàn bà ác độc Sở Minh Y này nhận được quả báo. Mustang của Lăng Vi xoay chuyển tình thế, kéo Lero từ bên bờ vách đá mạnh mẽ trở lại. Từ trên xuống dưới ở Lero bắt đầu tăng ca sản xuất xe mới. Trong phòng làm việc, Lôi Dịch siết chặt tấm hình. Người trong hình chính là Sở Minh Y tiện nhân này. Mắt Lôi Dịch trong nháy mắt lóe lên tia sáng lãnh khốc, cho tới nay, anh ta chưa từng căm ghét một người đàn bà như vậy. Người đàn bà này là người anh ta dành hết tình cảm chân thành, anh ta hận không thể mang hết tất cả những gì tốt đẹp trên đời này cho cô ta, nhưng mà cô ta tự tay đẩy mình về phía địa ngục, tự tay hủy diệt sự nghiệp của cô ta, tự tay hủy diệt nhân duyên của bọn họ, tự tay hủy diệt phần tốt đẹp của cô ta trong mắt anh ta. Lôi Dịch nhìn người đàn bà trong hình, ánh mắt ngày càng thâm trầm, ngày càng nguy hiểm. Ánh mắt kia giống như muốn lột da tháo xương người kia, sau đó vô tình cắn nuốt như dã thú. Bây giờ công ty được kéo lại nề nếp, anh ta rốt cuộc có thời gian chơi với Sở Minh Y. Lúc này Sở Minh Y vô cùng chật vật, không có công việc, không có đàn ông nuôi, nhà cô ta cũng không phải nhà giàu có đại quý gì. Cuộc sống trong nháy mắt quẫn bách. Cô ta quen tiêu tiền, chỉ dựa vào mấy chục triệu nhờ bán bản thiết kế kia căn bản không đủ cho cô ta dùng. Cô ta dùng đồ xa xỉ, bây giờ bảo cô ta tiết kiệm, sao có thể? Chỉ có thể nhìn, không thể mua, vậy chính là còn khó chịu hơn chết. Còn không bằng trực tiếp đòi mạng cô ta. Cách chương.